Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31, 31, ngày đầu tiên khúc nhạc dạo thẩm mộc nhất thời thế nhưng khó có thể phân biệt ai là tình lữ chung. Cái kia người sói, liền dự bị cục lận tuệ như làm sự, muội muội là không có khả năng thích nàng, thẩm mộc lại hồi tưởng khởi Tạ Du nhắc tới lận tuệ như khi. Trong mắt bất đắc dĩ biểu tình cùng đối nàng đại tiểu thư xưng hô. Học muội nhìn cũng thực khả nghi a. Thẩm mộc tiếp theo click mở quy tắc trò chơi. Xem xét đổi mới tin tức. Bổn cục trò chơi vì di ngôn hình thức. Di ngôn số lượng cùng lang số lượng bằng nhau. Cùng sở hữu 3 điều di ngôn. Tức tiền tam cái bị loại trừ người chơi có thể lưu lại di ngôn. Di ngôn đem thông qua di động biểu hiện bổn cục trò chơi có cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng ở ngày đầu tiên lên tiếng phía trước tranh cử. Tham gia tranh cử người chơi ở di động thân phận chấp hành trung ấn tranh cử cái nút. Thời gian vì 9:00-9:01, tham tuyển người chơi trước mặt đèn chỉ thị sẽ biến thành màu vàng. Tranh cử đem từ tùy số điện thoại bắt đầu lên tiếng. Toàn bộ tranh cử người chơi lên tiếng sau khi kết thúc. Chưa tham dự tranh cử người chơi ở thượng cảnh người chung tiến hành đầu phiếu. Đầu phiếu thời gian vì 1 phút đồng hồ, quá hạn tức vì bỏ phiếu. Số phiếu nhiều nhất người chơi được tuyển cảnh sát trưởng, có được 1.5 phiếu đầu phiếu quyền lợi. Cảnh sát trưởng sau khi chết nhưng lựa chọn chuyển giao cảnh huy hoặc xé rớt cảnh huy tranh cử. Cảnh sát trưởng trong quá trình tham gia tranh cử người chơi tùy thời có thể từ bỏ tranh cử. Từ bỏ sau đèn chỉ thị sẽ tắt, nhưng từ bỏ tranh cử người chơi không thể ở cảnh thượng tranh cử phân đoạn đầu phiếu ở tranh cử. Cảnh sát trưởng khi, nếu hai gã người chơi bình phiếu, tắc này hai gã người chơi lại lần nữa tiến hành một vòng lên tiếng. Mặt khác sở hữu người chơi đối bọn họ tiến hành đầu phiếu. Nếu lại lần nữa bình phiếu, tắc tiến hành bên ngoài trình bày tức trừ bỏ này hai gã người chơi ngoại. Mặt khác sở hữu người chơi ấn trình tự lên tiếng một vòng sau lại lần nữa tiến hành đầu phiếu. Nếu lần thứ ba vẫn cứ bình phiếu, tắc bổn luân không có cảnh sát trưởng bổn luân trò chơi ở lên tiếng trong quá trình người sói. Có thể lựa chọn tự bạo, người sói tự bạo sau trực tiếp kết thúc bổn luân lên tiếng. Bổn luân chung không hề đầu ra người chơi khác nếu ở trên cổ tranh cử cảnh sát trưởng phân đoạn. Người sói lựa chọn tự bạo, tác trực tiếp tiến vào trời tối. Ngày hôm sau tiếp theo tranh cử cảnh sát trưởng. Nếu ngày hôm sau cảnh thượng đã không có người chơi, hoặc ở ngày hôm sau tranh cử khi vẫn như cũ có lang tự bạo. Tác bổn luân không có cảnh sát trưởng ở đây thượng có cảnh sát trưởng khi. Nếu cùng ngày xuất hiện đêm bình an, tác từ cảnh sát trưởng bên người bắt đầu lên tiếng. Cảnh sát trưởng cuối cùng lên tiếng. Nếu màn đêm buông xuống có một người người chơi tử vong, tắc từ người chết bên người lên tiếng. Nếu màn đêm buông xuống có bao nhiêu danh người chơi tử vong, tắc cùng cấp đêm bình an, từ cảnh sát trưởng bên người lên tiếng. Nếu trong sân không có cảnh sát trưởng, tắc đêm bình an hoặc nhiều danh người chơi tử vong khi. Từ tùy số điện thoại bắt đầu lên tiếng, mặt khác quy tắc cùng dự bị tái trung đại đồng tiểu dị. Số lẻ thiên vì thuận kim đồng hồ lên tiếng, số chẵn thiên vì nghịch kim đồng hồ lên tiếng, mỗi người lên tiếng thời gian vì 3 phút, lên tiếng khi người chơi khác không thể tiến hành quấy nhiễu. Xem xong quy tắc thẩm mộc buông di động, về cảnh sát trưởng, di ngôn cùng tự bạo quy tắc, thẩm mộc đoán được khả năng sẽ có, rốt cuộc người sói sát giống nhau đều là có di ngôn cùng cảnh sát trưởng. Ở vừa rồi tuyên bố trước tiên công bố lên tiếng quy tắc khi thẩm mộc càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình. Bất quá, quy tắc nhưng thật ra có một chút cùng ngoại giới bất đồng. Giống nhau chơi người sói giết thời điểm, đều là trước thượng cảnh. Ở tranh cử cảnh sát trưởng sau khi kết thúc mới tuyên bố vòng thứ nhất tử vong người chơi. Mỗi cái người chơi đều sẽ có một vòng lên tiếng cơ hội. Mà này một ván huyền mệnh trong trò chơi, đệ nhất đêm đã bị loại trừ lận tuệ như duy nhất lên tiếng cơ hội. Chỉ có di ngôn, còn có một chút, Thẩm Mộc nhẹ bám trụ cằm. Tại ngoại giới có cảnh sát trưởng khi, cảnh sát trưởng là có thể lựa chọn lên tiếng trình tự. Từ cảnh tà cảnh hữu hoặc là chết tà chết hữu, thậm chí có thể giành trước lên tiếng. Hơn nữa ở sở hữu người chơi lên tiếng sau khi kết thúc lại lần nữa về phiếu. Nhưng tại đây cục huyền mệnh trong trò chơi, cảnh sát trưởng quyền lợi không có lớn như vậy. Chủ yếu là cảnh huy lưu cùng nhiều 0.5 phiếu ưu thế. Tuy rằng thời gian còn rất sớm, Thẩm Mộc cũng không lòng đang trong phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Nhìn ngoài cửa sổ dương quang, đơn giản thu thập một chút, Thẩm Mộc tính toán đi ra ngoài đi một chút, đẩy cửa ra, cũ môn phát ra kẽo kẹt tiếng vang, râm mát trên hành lang an an tĩnh tĩnh, Thẩm Mộc xuyên qua hành lang, đi vào lầu một trống trải đại sảnh, lại phát hiện có một người đã ở cửa. Là cái dáng người thiên gầy nam tử cao lớn, nghe được động tĩnh, người nọ quay đầu, nhìn thấy có người tới, thân thiện gật gật đầu, ánh mắt ở thấu kính lúc sau xem không rõ, là phúc hắc mắt kính a. Thẩm Mộc bất động thanh sắc hướng hắn hữu hảo gật gật đầu. Thấy bốn hào một người đứng ở cửa, trong lòng đã có suy đoán, quả nhiên Thẩm Mộc đến gần, đôi mắt nói, nếu ngươi nghĩ ra đi đi một chút. Sợ là không có khả năng, khóa cửa sao? Thẩm Mộc hỏi, có thể nói như thế, mắt kính thanh âm thiên hậu trầm. Có chút ôn nhuận, ta càng có khuynh hướng. Trò chơi nơi sân đã bị hệ thống phong tỏa, mà không phải đơn giản khóa cửa, những cái đó cửa kính. Chỉ sợ cũng không phải bình thường cửa kính đi. Thẩm Mộc gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nếu có người thật sự đi tạp pha lê, không biết là phí công uổng phí sức lực. Vẫn là sẽ trực tiếp bị phán làm vi phạm quy định. Lúc này cửa thang lầu truyền đến động tĩnh, hai người về phía sau nhìn lại, Thẩm Mộc nhận ra xuất hiện ở cửa thang lầu chính là Tám Hào. Cái kia nhìn qua ngoan ngoãn tinh xảo nữ sinh, nhìn đến cửa có hai người, Tám Hào sửng sốt một chút, lại chậm rãi đi tới, mở miệng hỏi, xin hỏi các ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Đi vào về sau Tám Hào ngũ quan càng thêm rõ ràng. Tinh xảo, nàng thanh âm thực nhu hòa, cho dù là ở như vậy hoàn cảnh chung, tóc cũng vẫn như cũ không chút cầu thả biên hảo, làm nàng càng có vài phần giống một cái tỉ mỉ chế tạo hoa hoa. Như vậy nữ hài nhi là thực có thể kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ. Bốn hào mắt kính nam chỉ là đứng ở cửa nhìn nàng, mang theo cười như không cười ý cười. Tám Hào ánh mắt từ hắn trên người rời đi, lại nhìn về phía Thẩm Mộc. Thẩm Mộc, ngắm phong cảnh, Tám Hào rũ xuống mi mắt, thân thể hơi hơi run rẩy một chút, không biết làm sao bộ dáng. Trường hợp an tĩnh vài giây, Tám Hào lại nói chuyện, vậy các ngươi hảo hảo thưởng thức đi, ta trước lên rồi, thấy hai người đều không có nói tiếp ý tứ. Tám Hào xoay người thật sự tính toán rời đi. Đi rồi hai bước, nhớ tới cái gì, lại quay đầu lại hảo tâm nói. Kỳ thật các ngươi có thể lên lầu xem, trên lầu xem rõ ràng hơn, cảm ơn, Thẩm Mộc mỉm cười trước nói đến. Ta đã xem xong rồi, Tám Hào nhìn về phía Bốn Hào. Hảo đi, ngoài dự đoán, mắt kính nam tử thế nhưng đáp ứng xuống dưới. Đối số tám cười nói, bất quá vị này tiểu thư mỹ lệ. Không trước giới thiệu một chút tên của mình sao? Bạch Lâm Siêu, bị hỏi đến tên Tám Hào nhu nhu trả lời. Ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Mộc cùng Bốn Hào trước ngực dãy số. Hỏi, các ngươi là Bốn Hào cùng Hai Hào? Vì cái gì ngày hôm qua ta không có gặp qua các ngươi? Ân, đôi mắt nam tử nhẹ nhàng cười cười. Ngày hôm qua ở trong rừng tiêu hao quá nhiều thể lực. Gần nhất đến ta liền ngủ rồi. Vẫn luôn ở nghỉ ngơi, Thẩm Mộc, ta cũng là, như vậy à, Bạch Lâm gật gật đầu. Thấy Thẩm Mộc cùng mắt kính nam tử không có bên dưới. Lại mở miệng hỏi, các ngươi đâu, tên gọi là gì, Đỗ Tu Lâm Mơ Siêu, mắt kính nam tử nhưng thật ra không hề che lấp. Nói ra tên của mình, An Mộc Thẩm Mộc cũng đi theo báo thượng tên họ. Thượng cục Thẩm Hân cấp chính mình cải danh kêu Thu Nhưng Hân. Thẩm Mộc liền biết hệ thống là không hạn chế báo giả danh. Báo tên thật đối trò chơi đảo cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng, báo tên thật lớn nhất chỗ hỏng, là bị trong trò chơi người chơi khác tìm được cũng trả đũa. Bởi vì huyền mệnh trò chơi quy tắc chung, tuy rằng cấm ở trong hiện thực lấy bất luận cái gì phương thức gian lận, liên hệ thân phận, đối ám hiệu chờ, nhưng không có lại cấm đối người chơi khác bạo lực hành vi. Nói cách khác, ở trong hiện thực thương tổn, thậm chí giết hại người chơi khác hành vi hệ thống là sẽ không trừng phạt. Nhưng ở trong hiện thực thương tổn người chơi khác là hại người mà chẳng ích ta hành vi. Bởi vì ngươi cũng không biết tiếp theo cục ngươi sẽ cùng ai phân ở bên nhau. Cũng không tồn tại ngươi xử lý một cái người chơi, liền giảm bớt một cái đối thủ cạnh tranh tình huống. Mỗi cục nhân số là cố định, thiếu A còn sẽ có B bổ thượng. Huống chi thế giới hiện thực là văn danh pháp trị xã hội. Cho dù trong trò chơi hướng hôn đầu óc, trở lại hiện thực đại bộ phận người cũng sẽ bình tĩnh. Hơn nữa, chỉ có người thắng mới có thể trở lại hiện thực, kẻ thất bại đem lâm vào có kỳ hoặc không kỳ hạn ngủ say. Người thắng cho dù bị tính kế, cũng sẽ càng muốn tiếp tục về phía trước, lấy được toàn bộ huyền mệnh trò chơi thắng lợi. Trả đũa người khác khả năng sẽ bị phản sát, bị bắt hình phạt, người thắng cho dù trong lòng có oán, thường thường là sẽ không mạo hiểm như vậy, cho nên, cho dù báo tên thật, ít nhất ngắn hạn nội cơ bản là an toàn, mà kẻ thất bại ngủ say kỳ kết thúc lại lần nữa tiến vào trò chơi lúc sau. Là trừ bỏ nhuệ khí, càng muốn tiểu tâm lấy được thắng lợi, vẫn là nhân cảnh đời đổi giới. Bỏ lỡ quá nhiều thời giờ mà lòng mang oán hận, cho dù khả năng ngọc nát đá tan cũng muốn trả đũa. Liền nói không chuẩn, trong trò chơi bộ dạng là vô pháp thay đổi. Bất quá trong hiện thực tuyệt đại bộ phận người cũng không có lực lượng tìm được người chơi khác. Nếu không phải đối phương cố ý lưu lại manh mối, cơ bản chỉ có thể dựa vận khí, mà đổi tên cũng có thể đem cái này xác suất giảm đến càng tiểu. Theo sau mắt kính nam Đỗ Tu Lâm thật sự cùng Bạch Lâm cùng đi lầu 2. Thẩm Mộc đi hướng phòng, trở lại hành lang, lại phát hiện Tạ Du đang đứng ở hành lang khẩu, ánh mắt mơ hồ, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn đến Thẩm Mộc đi tới, Tạ Du cùng hắn ánh mắt đối thượng, trong nháy mắt Thẩm Mộc biết nàng ở tự hỏi chính mình thân phận. Ở như vậy thế cục chung, chính mình bị liền làm tình lữ. Càng khả năng sẽ là người quen thao tác, chỉ là trò chơi đã bắt đầu. Yêu cầu thận trọng từ lời nói đến việc là mơ siêu Tạ Du hướng Thẩm Mộc gật gật đầu. Nói ra một câu làm hắn có chút ngoài ý muốn nói. Học trưởng vừa rồi là cùng bốn hào ở bên nhau sao? Ngày hôm qua hắn là cùng Lận Tuệ như cùng nhau tới, Thẩm Mộc hơi sửng sốt. Ngay sau đó nhớ tới bốn hào cùng năm hào dãy số là liền ở bên nhau. Tạ Du nhắc tới Lận Tuệ như biểu tình, cũng không có quá nhiều biến hóa, đương nhiên cũng nhìn không ra cao hứng bộ dáng. Bất quá thời gian đã qua lâu như vậy, mặc kệ nàng có phải hay không người sói, đều cũng đủ đem cảm xúc che giấu hảo, là kêu Đỗ Tu Lâm đi. Thẩm Mộc hỏi, Tạ Du gật gật đầu, hắn là nói như vậy, ngay sau đó nghĩ đến cái gì? Lại đối Thẩm Mộc nói, đúng rồi. Học trưởng, thỉnh không cần đối những người khác nói ta tên thật hảo sao? Học trưởng ngươi coi như làm cùng ta không thân, căn bản không biết ta gọi là gì đi. Thẩm Mộc gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Trong lòng cấp cái này đồng đội điểm tán, không thân người, đương nhiên không hảo luôn là đứng chung một chỗ. Dừng ở trong mắt người khác, sẽ chỉ là hai người kia có đoàn đội chứng cứ. Thẩm Mộc cáo biệt Tạ Du, trở lại phòng. Tạ Du một người đứng ở hành lang phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ cùng bình thường rừng rậm giống nhau như đúc lá xanh. Ở gió nhẹ hạ nhẹ nhàng lay động, lại là nhớ tới ngày hôm qua mới gặp Lận Tuệ như cùng Đỗ Tu Lâm khi tình cảnh. Tạ Du từ lầu 3 xuống dưới, Lận Tuệ như cùng Đỗ Tu Lâm đã tiến vào trò chơi lâu. Đang ở lầu 1 đại sảnh. Tạ Du chú ý tới bọn họ đã hoàn thành biến thân. Trên quần áo đánh số vừa lúc là 4 cùng 5, làm nàng xác định người chơi đánh số là ấn tuyển thủ trình diện trình tự sắp hàng. Tạ Du đối bọn họ ấn tượng rất thâm, Đỗ Tu Lâm bình tĩnh cùng Lận Tuệ Như khẩn trương hình thành tiên minh đối lập. Ba người đơn giản làm nói chuyện với nhau, hiểu biết ngay lúc này tình huống, biết được một hào cùng hai hào phòng gian đều không có người mở cửa. Trong lâu địa phương khác cũng không có phát hiện người chơi khác bóng dáng khi Đỗ Tu Lâm thấu kính hơi hơi có chút phản quang, nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Hết chương.